bất kể lời nói trước đây của Trình Nguyên là đúng hay sai. Bạch An Tương đã hiểu rõ điều đó. Nhà họ Bạch chưa bao giờ coi mình như người nhà. Đừng nói rằng hiện tại cô ấy có tiền bằng cách nào đó. Cho dù không có tiền, cô ấy cũng không có ý định tiếp tục thỏa hiệp. Họ lên xe của Triệu Vạn Đình và rời đi. Nhà họ Bạch đứng ở cửa nhà Bái Công Quả, rùng mình trong gió lạnh. Ông nội Bai ánh mắt đầy tiếc nuối. Nếu biết chuyện này sớm hơn, dù Bạch Vĩnh Minh có quỳ lạy Trình Nguyên xin lỗi cũng là 50 triệu thì với 50 triệu này, nhà họ Bạch sẽ có thể sống lại. Ý anh là khách hàng đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho tôi mà không để lại bất cứ thứ gì. Văn phòng ngân hàng, Bạch An Tương hỏi Triệu Vạn Đình một cách hoài nghi. Triệu Vạn Đình gật đầu. Đúng vậy, hết thảy. Hắn bản thân chỉ để lại 5 vạn kim tệ. Bạch An Tương đột nhiên cảm động. Ai vậy? Cô hỏi lại. Triệu Vạn Đình nhìn Trình Uyên. Trình Uyên khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng cô khẽ cười. Vợ à, anh sẽ không bao giờ biết người này là ai đâu. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Bạch An Tương, người đột nhiên trở thành một phụ nữ giàu có, vẫn có chút khó tin. Ra khỏi ngân hàng, Trình Uyên nép sau lưng cô, quan sát kỹ bóng lưng cô từ đằng sau. Bạch An Tương đi phía trước và đột ngột dừng lại. Cô ấy dường như mất phương hướng đột ngột. Trình Uyên nghĩ, bạn sẽ thích nghi. Anh nhìn cô với vẻ dịu dàng. Cách chương.